Chương 364, ta cảm thấy, cái này kịch bản viết đến có vấn đề. Một quyền đem ạp sổ bình man đánh giết đến cạn bã, Luke đưa tay phủi đi chiến ý trên không tồn tại cho bụi. Nhẹ như mây gió, trạng thái khí thong dong. Phảng phất chỉ có điều là khi ra cửa, không cẩn thận dẫm chết một con kiến. Cái kia để ý rồng man, còn có thần sấm sổ khó mà ứng phó được hẻm mở óc sở cả đi tôn giả, ở sụp mạn trước mặt chính là như vậy nhỏ bé. Thật mạnh cứ việc mắt thấy quá thượng cổ tôn giả cùng thần vương ổ đỉnh kinh thiên một trận chiến, có thể lộ kỳ vẫn là có chút khiếp sợ. Đánh chìm mắn hạ thở tảng, thuấn sát giảm sổ bình man cú đấm kia. Làm cho người ta trên thị giác lực xung kích, thật là quá mức cường hãn. Thượng cổ tôn giả nên không phải người trái đất chứ y rồng man sản sinh nghi vấn, cảm thấy thượng cổ tôn giả rất có thể tới tự đứng ngoài tinh. Dù sao ở hắn có hạn nhận thức bên trong, nhân loại thực lực trần nhà. Là người khổng lồ xanh hụt, là Captain America. Người đột biến mạnh mẽ, thể hiện ở đủ loại năng lực thiên phú. Người Asgard, thì lại biểu hiện với càng cường tráng thân thể tố chất, cùng với cái gọi là thần lực xem thượng cổ tôn giả như vậy, chỉ dựa vào thuần túy sức mạnh, đột xuất tự thân mạnh mẽ. Đó là GN như không tôn ở ta y ngươi có thể trực tiếp hỏi, ta QNZ rất tò mò, phàm nhân thân thế, có hay không có thể sánh vai thần linh. Lô Kỳ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhớ tới bị thua Odin. Đối với Luke, NaNZ thì càng thêm có mang lòng kính nghệ. Vậy cũng là ngang dọc cửu giới, chưa gặp được địch thủ thần vương cường giả muốn dương danh phương thức tốt nhất, chính là đánh bại một vị khắc cường giả. Thượng cổ tôn giả đã dùng hành động thực tế trả lời, ai mới là cửu giới trí cường vấn đề này. Sơ chén, hiểu chưa đây chính là ngươi sau đó phải đi trên con đường. Luke từ tốn nói. Mặc kệ là địa ngục ma quỷ, hoặc là dị thứ nguyên triều không gian lãnh chúa, làm một tên cận chiến pháp sư, không có một quyền giải quyết không được kẻ địch. Nếu như có, vậy thì lại vung một quyền sờ chen sờ sờ bóng lưỡng chán, trong mắt lộ ra thần sắc khát khao. Hắn quyết định, trở lại cả mạ tạ sau đó, lập tức đem mỗi ngày kiên trì 100 hít đất, 100 trên dưới tổn chờ huấn luyện hạng mục, lại tăng lên 2 lần. Chỉ cần luyện không phế, liền vào chỗ chết luyện cuối cùng cũng có một ngày. Chính mình QNZ có thể cùng thượng cổ tôn giả như thế, thành vì là chân chính cường giả nhớ tới ở đây, sờ chén như là hít thuốc lắc, trong nháy mắt tràn ngập đấu trí. Các ngươi không có sao chứ? Kết thúc giao động Luke, một mặt thong dong đi đến ỷ rồng màn cùng lộ kỳ trước mặt. Đối với bọn hắn trong mắt vẻ kính sợ, hắn tiếp thu đến mư cờ rất thản nhiên. Mọi người đều biết, sụp mạn làm việc từ trước đến giờ biết điều, hơn nữa bản thân đạm bạc danh lợi. Nhưng người khác nhất định phải dâng lên sùng bái tình, cái kia Luke QNZ sẽ không từ chối. Chính như vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Tương tự như vậy, sụp mạn tự thân phẩm chất ưu tú, thả đến bất luận cái nào song song vũ trụ, đều có thể hấp dẫn mọi người xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Này rất hợp lý. Ta chịu đựng cái tuổi này sẽ không có anh Tuấn cùng mị lực. Luke lắc lắc đầu, khoe miệng nết lên một tia độ cong. Ta cũng còn tốt. Chính là nghĩ đến màn hạ tở tặng trùng kiến chi phí, cảm giác thấy hơi đau đầu. Y rồng man nhe răng trợn mắt, nhìn cơ hồ bị san thành bình địa phồn hoa nội thành, này tổn thất kinh tế quả thực là một món khổng lồ. Phải biết, thành tiểu xì ẻn số 1 kim chủ, ạ vẹn trở số 1 nhà ta y chờ, sở tặng công nghiệp hàng năm đều muốn chi ra khó có thể tưởng tượng tài chính chi phí. Có thể có tiền nữa, muốn mua lại tấc đất tấc vàng màn hạ tở tặng, độ khó QNZ rất lớn. Yên tâm đi, nơi này là kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn, chỉ cần triệt hồi phép thuật, hết thể đều gặp trở lại nguyên dạng. Luke lại không phải người mới, tự nhiên biết siêu anh hùng làm lên ra đến, hoàn toàn thuộc về phá rỡ làm phụ thể. Vưu đối với sụp mạn mà nói, đờ ớp đờ na tờ mấy viên vệ tinh, đánh sâu mấy đống nhà lớn, vậy thì là chuyện thường như cơm bữa. May là hắn có một tay kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn. Miễn cưỡng có thể thoải mái tay chân, không bị hạn chế. Cái kia hai cái hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả không gặp lộ kỳ nhìn về phía hắn quảng trường, đang chuẩn bị dựa vào tới được hút, còn có rét sở cùn con gái. Bọn họ đông nhiên bị một đoàn u lục quang diễm bao phủ, bao trùm, nguồn sức mạnh kia sẽ rách kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn, mang theo hai người rời đi. Này thanh đẹp giờ ở chi bữa, tương tự biến mất theo. Sẽ bèn cùn đối với mỗi cái hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả đều có cảm giác biết, nhận ra được không đúng, đương nhiên phải mang theo nanh vuốt lui lại. Luke cười cợt, cũng không có ngăn cản. Cuối cùng quyết chiến địa điểm, lại không ở New York, mà là châu Nam Cực. Xe bèn cùn hoảng sợ quốc gia, đang ở nơi đó từ từ bay lên. Đối phương phái ra hẻm mở hóc sở cả đi tôn giả, chỉ là vì gây ra hỗn loạn, rút lấy mấy tỷ sinh linh tâm tình năng lượng. Cựu giới đại quân từ từ tập kết, sân khấu đã cho sổ dựng được rồi đúng rồi. Tổ người đâu Luke không muốn sẽ cùng một vị gột phạt đỡ khai chiến ý nghĩ, dù sao vịt cả nỉ cu nở dê không có chủ động thêm tiền. Cái kia đây, Loki mang theo ghét bỏ, chỉ bị bụi trần che lấp một cái hướng khác. Sơ chén chưa kịp Luke phát hiệu lệnh, liền chủ động mang theo cả mạ tạ mọi người, bắt đầu đào móc công tác. Hắn đã là một cái thành thục pháp sư. Hiểu được nên làm gì vì là ông chủ phân ưu. Hàng này đúng là Asgard tiên đoán bên trong, có thể giết chết sẻ vẹn thiên mệnh người nhìn thấy bị người đào móc ra, mặt mày xám xịt thần sấm sổ, Luke có chút không nói gì, không khỏi sản sinh hoài nghi. Có phải là Odin cố ý thả ra tiếng gió, vì là nhi tử sau đó đăng cơ nhận ca xây dựng thanh thế liền này kéo khố dáng vẻ, lấy cái gì đi đánh bại một vị gột phạt đỡ sẻ vẹn cùn nhưng là cùng Odin cùng cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y. Hơn nữa ta mở thanh hẻm mở hóc nủn cung cấp sức mạnh, thực lực không thể khinh thường. Tôi liền một cái hẻm mở hóc sở cả đỉ tôn giả đều bãi bất bình, còn muốn một mình đấu gột tốt phẹ ở vậy thì tiên đoán thấy thế nào, đều cảm thấy sảm lượng nước. Nói thật, nếu như không phải xem qua, ta cu nở dê không quá tin tưởng. Lô Kỳ cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, na nở dê đặc biệt vượt qua Asgard cổ xưa tàng thư, xác nhận quy tắc này tiên đoán chân thực tính. Nó do Hạ Kỳ Tam Nữ Thần chính miệng nói ra, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Chỉ là mặc kệ thấy thế nào, rồi cùng chém giết xe bèn, chiến thắng thần linh tiên đoán chi tử, chút nào đều chiêm không lên một bên. Ở Lô Kỳ trong mắt, đứng ở trước mặt thượng cổ tôn giả. Ngược lại càng giống vị kia ngăn cản xe bèn, ngăn cơn sóng dữ cứu thế người. Có thể khuất nhục ô đi người ma nhờ me, bãi bình gột vóp phẹ ở, cảm giác vấn đề cu nở dê không lớn. Một cái khắc sổ đây Luke liếc mắt hôn mê ở trong thần sấm, hỏi lần nữa. Vũ trụ này sổ không dựa dẫm được, hắn còn có một cái khác phì trạch bản. Loki lắc lắc đầu, biểu thị chưa từng nhìn thấy đối phương. Tung bay ở ngoài không gian đây. Y rồng man cánh tay máy, ném ra vệ tinh truyền đạt hình ảnh. Phì trạch thần sấm cho hụt một cái toàn lui đánh ra tầng khí quyển, dọc theo gần địa quỹ đạo trôi nổi. Được rồi. Asgard đến cùng có hay không một cái đáng tin người Luke vô lực nổ nước bọn. Odin là cái dự định anh tạc cha Ider, hủy diệt thế giới máu lạnh đổ tể. Kaka của hắn sẽ bẹn cùn, thủ đoạn càng thêm hung tàn. Cho tới hai cái thần sấm sổ, ngoại trừ đều là muội muội lỗ kỳ liếm cầu bên ngoài. Một cái đầy đầu chứa bắp thịt, một cái khác đầy đầu chứa mỡ. Chuyện này là mở sao dựa theo kịch bản diễn thôi Luke tràn ngập hoài nghi. Đến thời điểm cuối cùng quyết chiến, cựu giới liên quân đại chiến người chết quân đoàn. À vẹn trở đối đầu hẻm mờ hóc sở cả đi tôn giả. Kết quả tiên đoán chi tử, thần sấm xô bị sẽ vẹn cùn đánh cho bán thân bất thoại, cùng cha hắn đồng thời đoàn viên. Asgard Pạ Kỳ Tam Nữ Thần, chẳng phải là rất lung túng.